Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1727. Chương 1727. Ngươi không có cơ hội. Hết thảy xem ra là đơn giản như thế. Theo bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng cũng chỉ là dùng không có bao lâu thời gian. Những sát khí kia hừng hực, lệ khí 10 phần biến chủng dị năng người, liền đã bị Lâm Thành Phi thu thập sạch sẽ. Những người kia chết, cũng liền mang ý nghĩa Triệu Định Kỳ kế hoạch triệt để thất bại. Lâm Thành Phi lần nữa nhàn nhạt nhìn về phía Triệu Định Kỳ. Tam Điện Hạ, kết quả này như thế nào? Lâm Thành Phi hỏi. Triệu Định Kỳ sắc mặt như tro tàn, thậm chí không quay đầu lại đi xem người chung quanh tình huống. Trong lòng chỉ có hai chữ Tại vừa đi vừa về xoay quanh. Xong, thật là xong. Tại lập tức liền muốn thành công thời điểm, hắn thất bại trong gang tấc, mà hết thảy này, tất cả đều phải quy công cho người nam nhân trước mắt này. Cái này vốn nên sớm đã chết nam nhân. Lâm Thành Phi, Triệu Định Kỳ qua rất lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, đời ta hối hận nhất sự tình, cũng là không có ở ngươi vừa tiến kinh thành thời điểm giết chết ngươi. Đáng tiếc, ngươi bây giờ đã không có cơ hội. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, biết ta vì cái gì giết tất cả mọi người, lại không ra tay với ngươi sao? Triệu Định Kỳ một mặt dữ tợn, còn có thể là bởi vì cái gì? Ta là hoàng thất, coi như ta phạm trời lỗi lầm lớn, có thể lấy tính mạng của ta người, cũng chỉ có hoàng thất chúng ta. Ta tin tưởng, ngươi bây giờ nhất định hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh. Nhưng là, ngươi không dám giết ta. Nếu như ta chết trong tay ngươi, ngươi làm sao hướng hoàng thất bàn giao? Lại đem phụ hoàng ta đưa ở chỗ nào? Nói xong, hắn trả hướng về phía Lâm Thành Phi 10 phần đắc ý cười cười. Trừ phi, ngươi cũng muốn tạo phản. Nếu như vậy nói, ngươi tự nhiên cũng không cần lại quan tâm hoàng thất cùng phụ hoàng ta ý nghĩ. Triệu Vân Nhượng, lạnh hừ một tiếng, xúc sinh, đến bây giờ, lại còn muốn châm ngòi chúng ta cùng Lâm Thần Y quan hệ. Ta hiện tại liền có thể cam đoan. Đừng nói Lâm Thần Y là giết ngươi, liền xem như hắn muốn giết ta, ta cũng không có nửa điểm lời oán giận. Ha ha ha, ha ha ha, Triệu Định Kỳ chỉ Triệu Vân Nhượng, 10 phần khoa trương cười rộ lên. Phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi có hay không chiếu qua tấm gương? Nếu như bây giờ cho ngươi một cái soi gương cơ hội, ngươi khẳng định sẽ phát hiện, ngươi bây giờ sống quả thực giống như là một con chó. Hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Ngươi thân là bệ hạ tôn nghiêm lại ở đâu? Chúng ta vốn phải là thiên hạ chí tôn, thế nhưng là lại tại một người như vậy trước mặt bó tay bó chân. Từ đó về sau, toàn bộ hoàng thất tất sẽ trở thành hắn phụ thuộc. Triệu Định Kỳ ngửa mặt lên trời mắng to, thanh sắc câu lệ, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này đem Triệu Vân Nhượng mắng tình. Triệu Hưng Nghiệp chậm rãi lắc đầu, một đôi hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt nhìn lấy Triệu Định Kỳ. Nói ra, Định Kỳ, ngươi sai, theo ngươi bắt đầu đem Lâm Thần Y xem như ngươi địch nhân thời điểm. Liền đã sai, sai, Triệu Định Kỳ điên một dạng gào thét hỏi lại, ta sai ở đâu, ngươi nói cho ta biết. Ta cái nào sai? Lâm Thần Y cùng ngươi khác biệt. Lão vương gia Triệu Hưng Nghiệp nhẹ nhàng nói ra. Hắn đúng quyền thế không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chỉ muốn phải thật tốt đi làm việc của mình. Hắn rất ưa thích hoa hạ quốc gia này. Nỗ lực để nó biến càng lớn càng mạnh. Cho nên, hắn mãi mãi cũng không biết uy hiếp được hoàng thất địa vị. Càng thêm sẽ không trở thành hoàng thất địch nhân. Đây cũng chỉ là ngươi tự cho là a. Triệu Định Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, nhân tâm khó dò, hắn hiện tại biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn cùng người lương thiện, vì nước vì dân, thế nhưng là một ngày kia, hắn đột nhiên sinh ra dã tâm, muốn quyền trưởng thiên hạ, đến lúc đó, hoàng thất chúng ta lại muốn bắt cái gì đến cùng hắn đối kháng? Ngươi tu vi vẫn là quá thấp a. Triệu Hưng Nghiệp thở dài, chờ ngươi tu vi tiến thêm một bước, ngươi liền sẽ rõ ràng. Phổ thông thế giới quyền thế, đúng tu đạo người tới nói, căn bản chính là thoảng qua như mây khói. Chỉ có chúng ta cảnh giới tăng lên, mới là tu đạo người mục tiêu cuối cùng nhất. Hừ, Triệu Định Kỳ trùng điệp hừ một tiếng, lại là không biết nên như thế nào phản bác câu nói này. Hắn cũng minh bạch, tu đạo người cảnh giới tăng lên về sau, hội có cỡ nào phiên giang đảo hải năng lực. Dạng này người, nếu như tham luyến thế tục giới quyền thế, dễ như trở bàn tay, căn bản không cần đến phí tổn bao nhiêu lực khí, liền có thể hưởng thụ trong nhân thế vinh hoa phú quý. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói một câu, chuẩn bị sẵn sàng sao? Triệu Định Kỳ không phải rất rõ ràng, ngươi trì hoãn thời gian đã đủ dài. Lâm Thành Phi nói ra, là thời điểm đi chết. Hắn chỗ lấy giữ lấy Triệu Định Kỳ, cũng không phải là thật cố kỵ hoàng thất thể diện, chẳng qua là cảm thấy Triệu Định Kỳ có thể làm ra loại sự tình này, trong lòng đúng quyền lợi khát vọng, khẳng định đã đến gần vặn vẹo cấp độ. Hắn đến thân thủ hủy diệt Triệu Định Kỳ chỗ có hy vọng, để hắn tuyệt vọng một đoạn thời gian, sau đó tại tiễn hắn lên đường, tiến về hoàng tuyền lộ. Ngươi dám? Triệu Định Kỳ nghe vậy rất là sợ hãi, thế nhưng là vẫn ngoài mạnh trong yếu đối với Lâm Thành Phi giống to lên tiếng. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là ngón tay nhất động, cái kia thanh lớn chừng bàn tay tiểu kiếm thì chậm rãi động, từng chút hướng Triệu Định Kỳ chỗ địa phương lướt tới. Triệu Định Kỳ thật vô pháp bình tĩnh, lớn tiếng kêu lên, phụ hoàng, cứu ta a. Triệu Vân Nhượng thờ ơ, thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt đều không có biến hóa chút nào. Lâm Thành Phi cũng không có chuyên môn đi xem Triệu Vân Nhượng thần sắc. Người điều khiển tiểu kiếm, từng chút tiếp cận Triệu Định Kỳ. Triệu Định Kỳ chợt quát một tiếng, Lâm Thành Phi, ta và ngươi liều. Vừa dứt lời, thân thể của hắn lại lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau triệt hồi, thân hình chỉ là động một cái, người đã tại bên ngoài sân nhỏ. Hắn là muốn cùng Lâm Thành Phi liều, lại không phải hiện tại. Hiện tại động thủ nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Triệu Định Kỳ không muốn chết, cho nên chỉ có thể trốn. Lâm Thành Phi khóe miệng nhếch lên đến, mang theo một tia cười lạnh, nhẹ nhàng nói ra, khi dễ ta nữ nhân, còn muốn chạy, ngươi chạy sao? Nói xong câu đó, cái kia thanh vốn là chậm rãi tiểu kiếm, cũng đột nhiên ở giữa tăng tốc độ, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy, trong nháy mắt đi vào ngoài viện, thậm chí là đi thẳng tới Triệu Định Kỳ sau lưng. Triệu Định Kỳ không có chút nào phát giác được nguy hiểm đến, còn cho là mình lập tức liền có thể chạy thoát. Hắn mang theo nụ cười đắc ý, khí tức mười phần giống một câu, Lâm Thành Phi, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, luôn có một ngày, ta nhất định có thể cho ngươi sinh không bằng. Phốp, nói còn không có rơi, cả người hắn thì cứng tại nguyên chỗ, khóe miệng chảy ra vù vù máu tươi. Cái kia thanh tiểu kiếm theo bộ ngực hắn xuyên qua, Triệu Định Kỳ ngơ ngác nhìn lấy trên người mình huyết động, chậm rãi quay đầu, tường ngăn nhìn trong nội viện, Lâm, Thành Phi, phốp, lại là một tiếng vang nhỏ, tiểu kiếm lại từ bộ ngực hắn xuyên qua, lần này, trực tiếp xuyên qua trái tim, phù phù, rốt cục, Triệu Định Kỳ trùng điệp ngã trên đất. Lâm Thành Phi vẫy bàn tay lớn một cái kia tiểu kiếm chậm rãi bay trở về đến trong lòng bàn tay hắn bên trong. Sau đó hắn nhẹ nhàng một nắm quyền đầu, tiểu kiếm biến mất không thấy gì nữa. Ngươi không có cơ hội, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.